Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 458, Ngự Thanh Vân nhiều phương diện nghiên cứu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vô tận thâm uyên ma hải bên trong ai cũng không biết dưới tình huống. Một cái có khả năng bệnh dịch tả người trong thiên hạ vật. Bị Trường Không Vô Kỵ cùng Lãnh Vô Tình chém giết. Lúc này hai cái thiên tài đang ở một cái nho nhỏ phòng bên trong. Đương nhiên, phòng này chỉ là bên ngoài thoạt nhìn tiểu, bên trong có khác huyền cơ. Rất nhiều quyển sách cùng thông tâm giản ở chỗ này cơ hồ có thể chồng chất thành một cái tiểu sơn. Trường Không Vô Kỵ hai người mở ra nơi này hết thảy, bắt đầu tiến hành rồi nghiên cứu. Nói thật, cái này Ngự Thanh Vân thật là lợi hại, cũng thật là cẩn thận. 10 đến 20 năm thời gian, cơ hồ mỗi một ngày hắn đều đang làm nghiên cứu tương đương. Hơn nữa, mỗi một cái tiến triển đều bị ghi lại kỹ càng tỉ mỉ vạn phần, không có chút nào sai lậu. Tại đây trong đó có đối với ác linh nghiên cứu cùng sáng tạo, cũng có đối với khôi lỗi nghiên cứu cùng đơn giản khống chế pháp môn. Này hai loại tự nhiên là thuộc về nửa mang thêm trạng thái lạc. Trong đó nhất khổng lồ 90 đồ vật thượng đều ghi lại về bất diệt thể nghiên cứu chi lộ. Bởi vì hồ sơ thật sự là quá nhiều, tương đương dù sao cũng là mười mấy năm đồ vật. Trường Không Vô Kỵ hai người muốn xem xong chỉ sợ muốn hao phí rất nhiều thời gian. Duy nhất biện pháp chính là toàn bộ thu đi rồi. Thế nhưng còn có quan hệ với trọng lực nghiên cứu. Có ý tứ, cái này Ngự Thanh Vân lợi hại nha. Ta nói Lãnh Vô Tình, này xem như ngươi ta cộng đồng đoạt được, đi ra ngoài cùng nhau nghiên cứu nhưng hảo. Trường Không Vô Kỵ trong tay cầm một quyển trọng lực có quan hệ bút ký, cười đối Lãnh Vô Tình nói. Bất quá lúc này Lãnh Vô Tình lại là lắc lắc đầu. Sau đó càng Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc chung, hắn mới vừa nói Vô Kỵ lão sư tương đương tiểu tử có thể thành công tìm được cộng sinh chí bảo đều là ỷ lại ngài trợ giúp, liền tính diệt sát Ngự Thanh Vân cũng là dựa vào ngươi thiên hòa. Không có ngươi, ta Lãnh Vô Tình cũng chỉ có thể là một cái bình thường thiên tài. Có lẽ còn sẽ có một ngày mù quáng đi vào nơi này, sau đó bị giết rớt. Cho nên nơi này hết thảy đều là thuộc về ngài một người. Cái này Ngự Thanh Vân đảo còn có điểm tri ân báo đáp tâm. Ở cái này thâm uyên bên trong, hắn chính là tuyệt đối có thể cường sát Trường Không Vô Kỵ tồn tại. Hắn cũng không có ghen ghét cùng tham lam, ngược lại đem hết thảy đoạt được đều phải cấp Trường Không Vô Kỵ. Cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ thực vui vẻ. Vị này thiên tài tu hành chính là ma đạo lực lượng, lại cũng như cũ vẫn duy trì sạch sẽ tâm. Tương lai hắn thành tựu khẳng định là chưa từng có. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ người này đâu, từ trước đến nay là một cái công bằng người. Hắn cũng không tham lam, duỗi tay vỗ vỗ Ngự Thanh Vân đầu vai sau, cười nói, cộng đồng đoạt được, chính là cộng đồng đoạt được. Ngươi à, quay đầu lại liền đi theo ta cùng nhau nghiên cứu hảo lạc. Trường Không Vô Kỵ như cũ kiên định cái này tín niệm, mà trước mặt hắn Lãnh Vô Tình lại một lần lắc đầu nói, Vô Kỵ lão sư, học sinh không cơ hội cùng ngươi nghiên cứu, ta thực lực này đã là tới gần phi thăng thực lực, không thể bồi ngài hồi lâu. Đúng vậy, bát tinh thực lực tới gần phi thăng chỉ sợ cũng là bình thường. Bất quá có một số người lại là rất sớm liền phải phi thăng. Thiên phú lực lượng ở thế giới này rất quan trọng. Trường Không Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu nói, hắn trong lòng cũng ở tự hỏi một cái điểm. Bình thường võ giả 3-4 tinh liền phải phi thăng, thiên phú tốt khả năng kéo dài một chút, có bí pháp mặt khác vừa nói. Chính mình trước mắt Lãnh Vô Tình bát tinh thực lực lại cũng không có lập tức phi thăng. Này thuyết minh trời sinh thể người sở hữu, cực hạn khả năng còn muốn càng cao một ít, có lẽ ở nhất chuyển chân nhân cái này độ cao thượng đi. Nhất chân vương nói qua, trên thế giới này xuất hiện rất nhiều siêu cấp thiên tài. Có lẽ bọn họ đều là loại này trời sinh thể đâu. Cực hạn thực lực nhất chuyển, còn có loại đáng sợ vực tương đương ân. Thế giới này thực xuất sắc, bản thể của ta lực lượng vẫn cần nhanh chóng tăng lên mới được. Lão sư nói không sai, thiên phú càng cao, tại hạ biên đãi càng lâu, đi lên về sau thực lực càng cường đại, ta chính là sắp phi thăng tồn tại. Hạ giới mấy thứ này nghiên cứu cũng chưa chắc có đại tác dụng, cho nên lão sư không cần chia đều, người phải hảo hảo đều cầm đi đi. Hảo, ta Trường không vô kỵ, cũng không phải một kẻ xảo trá người. Nơi này hết thảy đều thuộc về ta. Trường không vô kỵ phục hồi tinh thần lại, hào khí vô cùng nói. Đồng thời, hắn bàn tay to cũng ở nháy mắt vung, nhẫn không gian năng lực toàn diện triển khai, mãn nhà ở quyển sách thông tâm giản cùng bút ký từ từ. Tất cả đều rơi vào rồi Trường không vô kỵ trong tay. Lúc này đây, có thể nói là thu hoạch pha phong a. Ngự Thanh Vân đem chính mình cải tạo như thế lợi hại, hắn đồ vật tất nhiên là có lợi thật lớn. Làm xong những việc này, hai người cũng đi ra này một gian mật thất, phế tích nơi trọng lực dừng ở hai người trên người. Trường không vô kỵ trong lòng vừa động, có lẽ có thể dùng trọng lực trợ giúp võ giả tu hành đột phá đi. Hắn linh thần cũng lười đến nhìn quét nơi này, rốt cuộc nơi đây đã sớm bị nghiên cứu thấu, Ngự Thanh Vân đều không được gì cả, chính mình lại có thể ở thu hoạch cái gì đâu. Mặt khác vừa nói, loại này phế tích địa phương, thâm uyên mặt khác vị trí còn rất nhiều, tương đương cơ bản đều là trống không. Trước kia thiên tài võ giả đã sớm thu hoạch qua nơi đây, liền cũng tại hạ một khắc, hai người đồng thời dịch chuyển ra nơi đây. Nội vòng không gian chung, hoàng hậu còn đang chờ đâu. Một hàng ba người hơn nữa Long Khuyển đã chuẩn bị rời đi, đã có thể ở ngay lúc này. Thâm uyên càng sâu chỗ tương đương bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống như nổi trống tiếng vang, thịch thịch thịch. Thân là trời sinh ma thể lãnh vô tình, lập tức liền nhíu mày, ở cái này địa phương thế nhưng còn có chính mình không thể đủ cảm giác tồn tại sao? Hắn cùng Trường không vô kỵ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, nét đã đem hoàng hậu nương nương phóng tới một bên. Hai đại thiên tài theo thanh âm này cấp tốc hạ xuống rồi đi xuống. Nơi này xuống chút nữa khả năng có vạn mễ về sau, không biết đã trải qua nhiều ít cái phế tích. Trường không vô kỵ hai người thấy được một cái thập phần khổng lồ cổ trận pháp di tích. Cái này trận pháp chính là một cái có thể tránh được trời sinh ma thể cảm giác tồn tại. Càng đáng sợ chính là chính xác trận pháp thế nhưng ở vào nửa vận hành trạng thái. Nó phảng phất có thể tính cả một cái khác thế giới giống nhau. Ở trận pháp ngay trung tâm, hình thành một cái hắc động giống nhau không gian thâm uyên. Bất quá, bởi vì trận pháp chưa toàn diện vận hành nguyên nhân, hết thảy đều còn thuộc về khép kín trạng thái. Nổi trống giống nhau tiếng vang lại cũng là hắc động bên trong truyền lại mà ra, một chút, chấn động người tâm thần. Cái này trận pháp nhất định cùng không gian có quan hệ, như thế cường đại thâm thúy, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng mở ra hắn, để tránh khiến cho không cần thiết mầm tai họa. Trường không vô kỵ tu hành trận pháp, đương nhiên có thể làm ra nhất hữu hiệu phán đoán. Một bên lãnh vô tình cũng là không được gật đầu nói, có thể tránh né ta cảm giác, khẳng định là vượt qua thế giới này cường đại sở bồi dưỡng. Xác thật không thể đụng vào, đã có thể ở ngay lúc này, dị thường sự tình đã xảy ra. Thâm thúy hắc động bên trong, nổi trống giống nhau thanh âm, càng ngày càng vang, thẳng đến cuối cùng, thế nhưng muốn chạy ra giống nhau. Cường hãn hơi thở, vượt qua không gian đều có thể làm Trường Không vô kỵ hai người. Mồ hôi lạnh chảy ròng, lại cũng ở thời điểm mấu chốt, hết thảy thanh âm đình chỉ, vô tận hắc động khẩu chỗ, sinh ra một cái thời không kính mặt tới. Hình ảnh chưa xuất hiện, một cái già nua thanh âm đã truyền vào Trường Không vô kỵ trong tai. Ai ra, ngươi cái này tiểu tử thúi cũng ở đâu? Có từng nghĩ tới lão hủ à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.